để em ở trong lòng sầm giữ. Chương 28, C28, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, bắt đầu từ chương 27 của chuyện để em ở trong lòng sẽ được chúng mình update xen kẽ trong group kín. Để tham gia group vui lòng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây. 1. Like fanpage, follow WhatsApp của team, kép màn hình, inbox cho page để xác nhận. 2. Trả lời đủ các câu hỏi. Lưu ý chỉ duyệt những bạn trả lời đúng, đủ các câu hỏi. 3. Group sẽ được lọc thành viên hàng tháng nhằm tránh tình trạng bị leak chuyện ra ngoài. Link WhatsApp, https://whatsapp.com/user, Duet Văn Nguyên, cách chương.